Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, quyết ý. Nhìn xem Phí Trọng cùng Vưu Hồn ngồi xe ngựa đi xa. Thẳng đến xe ngựa nhìn không thấy, Thương Dung lúc này mới than nhẹ một tiếng, quay người đi vào trang viên, trở lại đường bên trong. Nhìn xem ngồi tại vị tử thượng không nhúc nhích cơ xương, Thương Dung trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao cùng cơ xương nói chuyện này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phía trước hắn cùng cơ xương tại yến hội ở giữa thương định đại sự, không phải cái khác, đúng là hắn nữ nhi Thương Thanh Quân cùng cơ xương con trai trưởng Cơ Phát hôn sự. Nhưng bây giờ, thở dài một tiếng, Thương Dung ngồi về vị trí của mình. Hiền đệ vì sao thở dài? Đối diện, Cơ Xương nhìn thấy Thương Dung cái bộ dáng này, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, bưng lên một chiếc rượu uống một hơi cạn sạch. Thương Dung trầm giọng nói, Hiền huynh, tiểu nữ cùng Lệnh Lang hôn sự, chỉ sợ muốn tạm thời gác lại một đoạn thời gian. Vì sao? Nghe được Thương Dung nói như vậy, Cơ Xương lông mày lập tức nhíu lại, mới hiền đệ không trả đáp ứng thật tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi chủ ý. Thương Dung chỉ là cúi đầu uống rượu, không nói gì. Thấy thế, Cơ Xương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hiền đệ đột nhiên thay đổi chủ ý, hẳn là cùng đại vương hạ đạt ý chỉ có quan hệ. Mặt lộ đắng chát nhẹ gật đầu, Thương Dung nói, đại vương hạ chỉ muốn triệu tiểu nữ vào cung. Cái gì? Cơ Xương sửng sốt một chút. Đại vương vương hậu không phải Đông Bá hậu con gái sao? Chẳng lẽ là muốn ủy khuất Thanh Quân làm chính phi? Cũng không đúng. Ngu huynh nghe nói, đại vương hai cái chính phi theo thứ tự là Hoàng lão tướng quân cùng Dương lão tiên sinh nữ nhi. Thương Dung nhẹ gật đầu. Hiền huynh nói không sai. Đích thật là dạng này. Đạt được Thương Dung xác nhận, Cơ Xương càng có chút không nghĩ ra được. Hiền đệ có ý tứ là nói, đại vương để Thanh Quân vào cung làm tỳ nữ. Thương Dung không nói gì, nhưng lúc này hắn không nói lời nào, không thể nghi ngờ là chấp nhận. Cơ Xương cũng trợn tròn mắt, đây là cái gì thao tác? Thương Dung không chỉ có là đại thương thừa tướng, càng là ba triều lão thần, tại thiên hạ chư hầu bên trong đều được hưởng tiếng tăm. Nữ nhi của hắn hoàn toàn là có tư cách làm vương hậu, liền xem như cho cái chính phi vị trí đều chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng là bây giờ, để Thương Dung nữ nhi đi làm tỳ nữ, đây không phải đánh Thương Dung mặt sao? Cơ Xương vắt hết óc, đều không nghĩ rõ ràng Tử Thụ làm là như vậy vì cái gì. Chỉ là cứ như vậy, hắn muốn cùng Thương Dung thông ra kế hoạch nhưng là phải dẹp. Nhưng mà, Cơ Xương vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính là bởi vì hắn muốn cùng Thương Dung thông ra, vì lẽ đó Tử Thụ mới xuống như thế một cái xem như hoang đường ý chỉ. Vấn đề lúc, lần này cùng Thương Dung thông ra, hoàn toàn là Cơ Xương lâm thời khởi ý, căn bản không có khả năng có người khác biết. Vì lẽ đó Cơ Xương liền xem như muốn bể đầu cũng không nghĩ ra điểm này. Không có cách, hắn muốn trách cũng chỉ có thể trách mấy ngàn năm sau cái kia vô danh đạo diễn. Để Tử Thụ nhớ kỹ Cơ Phát lão bà chính là Thương Thanh Quân. Trong lòng thầm thở dài một câu ông trời không tốt, Cơ Xương chậm rãi nói, nếu là đại vương ý chỉ, Ngô huynh đương nhiên sẽ không để cho hiền đệ khó xử. Phía trước cùng hiền đệ thương nghị sự tình liền hết hiệu lực đi. Cũng chỉ có thể trước như thế. Thương Dung nhẹ gật đầu, nói, đại vương thế mà lại hạ đạt như thế hoang đường ý chỉ. Ngô đệ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày mai Ngô đệ liền vào cung yết kiến đại vương, thỉnh đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu như đại vương không chịu, Ngô đệ không thể chịu chỉ, cũng chỉ có thể đem tiểu nữ bóp chết trong nhà, miễn bị nhục này, lấy bảo toàn một môn danh dự. Nghe vậy, Cơ Sương chậm rãi gật đầu. Nếu là như vậy, cũng là vẫn có thể xem là thượng sách. Đương nhiên, Cơ Sương còn có một câu lời trong lòng chưa hề nói. Nếu như cuối cùng Thương Dung cuối cùng thật làm như vậy. Như vậy không chỉ sẽ để cho Thương Dung thanh danh càng tăng lên. Càng biết bôi đen tử thụ tại thiên hạ người suy nghĩ bên trong hình tượng. Loại kết quả này, thậm chí so Thương Dung cùng hắn thông gia đối Tây Kỳ càng có lợi hơn. Bất quá, những lời này hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Dù sao hắn còn muốn suy tính một chút Thương Dung cảm thụ. Mà từ đầu đến cuối, mặc kệ là Thương Dung vẫn là Cơ Sương, đều không có nghĩ qua đến hỏi một chút người trong cuộc. Cũng chính là Thương Dung nữ nhi Thương Thanh Quân ý tứ. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần bọn họ cảm thấy là đúng sự tình, đó chính là đúng, sao lại cần cân nhắc một giới nữ tử ý kiến. Nhưng mà, Thương Dung cùng Cơ Sương cũng không biết, ngay tại đại đường đằng sau, một cái bưng khay thiếu nữ một mặt bình tĩnh nghe xong đối thoại của bọn họ. Sau đó yên lặng quay người rời đi, nàng chỉ là bởi vì nghe nói phụ thân cùng quý khách uống rượu. Vì lẽ đó cố ý nhịn canh giải rượu muốn đưa tới. Lại không nghĩ rằng sẽ nghe được dạng này một phen để nàng trái tim băng giá đối thoại. Trong đầu hiện lên một đạo không giống bình thường thân ảnh. Thiếu nữ mấp máy môi, là ngươi muốn cho ta vào cung sao? Lão thất phu này thế mà tiếp chỉ rồi. Triều ca, trong vương cung, nghe Phí Trọng cùng Vưu Hồn báo cáo. Tử thụ hơi có chút kinh ngạc nhíu mày. Về đại vương, đúng vậy, bất quá lão thừa tướng cũng đã nói. Hắn ngày mai sẽ tiến cung tới yết kiến đại vương. Vưu Hồn đáp, hắn nghĩ đến liền để hắn tới thôi. Chờ Thương Thanh Quân tiến cung, mặc dù không có danh phận. Nhưng là lão thất phu này cũng có thể xem như cô nửa cái cha vợ. Cô làm sao có thể không gặp hắn? Tử thụ chẳng hề để ý nói. Thấy thế, Vưu Hồn do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra. Đại vương, ngài vẫn là coi chừng chút. Lão thừa tướng vào cung, chỉ sợ vẫn là vì chuyện này. Tiểu nhân đi truyền chỉ thời điểm, lão thừa tướng cuối cùng mặc dù tiếp chỉ. Nhưng là ở giữa hắn nói, lão thất phu nói cái gì ngươi ngược lại là nói a. Nhìn xem Vưu Hồn ấp úng bộ dáng, tử thụ không nhịn được chen chân vào làm bộ dục đá. Thúc dục nói, lão thừa tướng nói, hắn tình nguyện đem nữ nhi bóp chết trong nhà, cũng sẽ không để nàng tiến cung để ra môn hổ thẹn. Nhìn xem tử thụ không nhịn được bộ dáng. Vưu Hồn cuối cùng vẫn là nói, sau khi nói xong, hắn liền thật sâu đem đầu chôn xuống, không còn dám nhìn tử thụ, nhưng mà, đợi nửa ngày, hắn trong dự liệu tử thụ nổi giận vẫn là không có đến. Có chút buồn bực Vưu Hồn thận trọng ngẩng đầu, lại phát hiện tử thụ một mặt nghiền ngẫm, không có chút nào tức giận bộ dạng, đại vương, ngài không tức giận sao? Lúc này. Bên cạnh Phí Trọng hỏi Vưu Hồn nghi vấn trong lòng. Tức giận, cô tại sao phải tức giận? Nhìn Phí Trọng một chút, tử thụ mỉm cười hỏi ngược lại. Có thể lão thừa tướng hắn nói cái gì cùng cô có quan hệ gì? Không chút khách khí đánh gãy Phí Trọng, tử thụ thản nhiên nói. Cô chỉ là muốn triệu Thương Thanh Quân vào cung, cũng không phải muốn diệt hắn cả nhà. Nếu như hắn dạng này đều tình nguyện đem nữ nhi bóp chết đều không muốn đưa vào cung đến. Kia cô lại có thể thế nào? Có thể cứ như vậy. Đại vương thanh danh, khẽ hừ một tiếng. Tử thụ thản nhiên nói. Cô không cần loại đồ vật này. Thanh danh hảo thì thế nào? Thanh danh xấu thì thế nào? Cô muốn, chính là tất cả mọi người nhất định phải nghe theo cô ý chỉ. Nếu như lão thất phu kia ngày mai tới gặp cô thời điểm vẫn là thái độ này. Vậy liền để hắn đem Thương Thanh Quân thi thể đưa vào cung đi. Mặc kệ quá trình như thế nào, cô ý chỉ nhất định phải đạt được chấp hành. Nhìn xem tử thụ hơi có vẻ lạnh lẽo thần sắc.